Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 40, Nghi Ngờ. Góc truyện audio.com. Ta sẽ không trở về. Phạn Linh Xu kiên định mà nói. Ta nếu ra tới, không có hoàn thành sự tình, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Ngươi nghĩ tới bị phát hiện hậu quả sao? Hồng Hồ Ly cái đuôi cơ hồ dựng thẳng lên tới. Giáo chủ vốn là không tín nhiệm ngươi. Ngươi truy hồn đan hiệu kỳ cũng mau tới rồi. Không có giải dược, ngươi liền chờ chết đi. Còn có hơn một tháng. Phạn Linh Xu đè lại thủ đoạn. Nàng lúc ấy tính toán hảo thời gian mới ra tới. 3 tháng, giúp Mộ Hàm Yên báo thù. Hoàn thành Linh Xu tâm nguyện. Chính là hiện tại không chỉ có Lạc Tử ở chỗ này. Vạn Tàng Hồng cũng tới. Lấy nàng cùng ngươi ân oán. Ước gì ngươi chết, nàng nếu phát hiện dấu vết để lại. Giáo chủ nhất định sẽ biết. Hồng Hồ Ly nhảy xuống chí vật giá. Đứng ở trên giường, Hồ Ly mắt nheo lại. Mộ Hàm Yên một phàm nhân. Đáng giá ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm sao? Phạn Linh Xu gợi lên khóe môi. Tươi cười bỗng nhiên chi gian nhiều vài phần càn rỡ. Ngươi vì sao không nghĩ như vậy? Vì một phàm nhân làm này kẻ hèn việc nhỏ. Ta đều làm không tốt lời nói. Về sau còn có thể làm cái gì? Hồng Hồ Ly ngẩn ra, lo trước lo sau, thật cẩn thận, như vậy ta, cùng ở Lộc Tiên Đài có cái gì khác nhau, nếu rơi vào ma giáo, nên giống ma tộc giống nhau khoải ý ân cừu, chết cũng bị chết giá trị, giờ khắc này nàng đường hoàng kiêu ngạo cơ hồ có chút lóa mắt. Hồng Hồ Ly hừ nhẹ một tiếng, rời đi ánh mắt, kia âm dương luân hồi nhãn làm sao bây giờ. Ngươi đáp ứng quá Tiêu Hoài Túy sẽ không làm này con mắt tội ác tái hiện thế gian. Cho nên ta tuyệt không sẽ chết. Phạn Linh Xu nắm khẩn nắm tay. Vô luận như thế nào, ta sẽ không từ thủ đoạn sống sót. Nghe nàng nói như vậy, Hồng Hồ Ly biết khuyên nhiều nàng đã vô dụng. Nhà đầu này từ tiểu cứ như vậy. Một khi kiên định mỗi sự kiện, 9 con trâu đều kéo không trở lại. Vậy ngươi muốn như thế nào đối phó Vạn Tàng Hồng? Hồng Hồ Ly nói, ngươi đừng quên, trên người của ngươi không có dấu nguyệt đao. Phạn Linh Xu bước lên khóe miệng cười lạnh. Ngươi cũng đừng quên, dấu nguyệt đao không ở âm dương luân hồi nhãn ai cũng đoạt không đi. Nàng nếu tìm chết, cứ việc tới hảo, Vạn Tàng Hồng cũng không phải là Tế Ninh Hầu phủ những cái đó vô dụng lão ma ma. Ta cũng không phải không có thực lực Mộ Hàm Yên. Ngươi nhà đầu này, Hồng Hồ Ly nheo lại đôi mắt. Đây là bị âm dương luân hồi nhãn nhận định người sở có được tự tin đi. Lệnh người hâm mộ, đại tiểu thư, có 2 người rất kỳ quái người xông vào. Kim Châu vội vội vàng vàng chạy vào. Khuôn mặt nhỏ sợ tới mức tái nhợt. Phạn Linh Xu cơ hồ là lập tức phản ứng lại đây là Vạn Tàng Hồng. Chính là nàng nào có như vậy đại lá gan. Huyền Nguyệt Quốc chính là Lộc Tiên Đài địa bàn. Nàng chỉ là am hiểu dùng độc. Sức chiến đấu so nàng còn kém một đoạn, ai cho nàng loại này dũng khí, ngày đó ở Tế Thiên Đại Điển Thượng xuất hiện ma tộc cũng cùng nhau tới. Nhắc tới ma tộc, Kim Châu sợ hãi đến cả người phát run, Nguyên Nghệ, Phạn Linh Xu một trận đau đầu, nàng cùng Nguyên Nghệ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Liền mặt cũng chưa gặp qua vài lần, hắn cư nhiên e sợ cho thiên hạ không loạn mà chạy tới. Kia tiểu tử ỷ vào chính mình là tiểu ma vương, nơi nơi quấy độc thủy, khó trách sẽ bị ma giới đổi ra tới. Nguyên Nghệ cũng tới, Hồng Hồ Ly cười hắc hắc, nhảy đến trên cửa sổ, xoay người lạnh lạnh nói. Nhà đầu thúi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, quả nhiên chạy trốn thực mau, chính là nơi này đi, Mộ gia đại tiểu thư, nghe nói chuyển đến nơi này trụ, bên ngoài đã vang lên Vạn Tàng Hồng quyến rũ thanh âm. Không dám về nhà, khả năng chính là ở trốn chúng ta. Tới nhưng thật ra rất nhanh. Phạn Linh Xu bước đi đi ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh bình tĩnh tự nhiên thần sắc. Vạn Tàng Hồng xoắn mảnh khảnh eo. Phong tình vạn trùng đi vào tới. Nàng một thân màu đen ti la trường bào. Thân thể bọc đến kín không kẽ hở. Nhưng quyến rũ cảm giác lại một chút không giảm. Diễm lệ ngũ quan, vũ mị trang dung, toàn bộ phần lớn nữ tử thêm lên, đều không kịp nàng một tia phong tình. Chính là, chỉ cần hơi chút hiểu biết người, liền biết nàng là một đóa kịch độc hoa hồng đen, toàn thân đều là độc, chỉ cần nàng muốn thương tổn người, tới gần nàng tuyệt không sẽ có người mạng sống. Ngoại giới đưa nàng danh hiệu là Độc Vương Mẫu, Xích Vân giáo 7 đại hộ pháp chi nhất, 12 trọng lâu đan chủ, Tây Ninh Vương phủ hộ vệ căn bản không phải nàng đối thủ. Bị nàng bức cho một mực thối lui đến nàng trong viện. Những người này không hổ là Mộ Kiêu huấn luyện ra, thực lực cách xa như thế to lớn, đều trung tâm mà hộ vệ nàng. Đại tiểu thư, ngàn vạn không cần ra tới. Chúng ta đã phát tín hiệu cấp đô đốc. Đô đốc một lát là có thể gấp trở về. Các hộ vệ như lâm đại địch, làm thành một mặt người tường ngăn trở nàng khuê phòng. Phạn Linh Xu có chút cảm động, nhưng nàng cũng rõ ràng. Vạn Tàng Hồng ra tay nói, những người này một lát đều ngăn không được, chẳng sợ Mộ Kiêu trở về, cũng không phải nàng đối thủ. Nàng từ trong phòng đi ra, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, dừng ở Vạn Tàng Hồng trên người. Các ngươi tìm ta, thanh âm mềm nhẹ, tiếng nói là thiếu nữ đặc có mềm mại, nguyên nghệ không cấm chiều nàng phương hướng nhìn qua. Linh Xu các phụ trách ma giáo bên trong bí ẩn dò hỏi việc. Bởi vậy thân là linh chủ Phạn Linh Xu luôn luôn rất ít lộ diện. Hơn nữa nguyên nghệ tới ma giáo không lâu sau, trước đây gặp mặt, cũng bất quá là xa xa xem qua liếc mắt một cái. Nhớ rõ cái mơ hồ hình dáng mà thôi. Lúc này vừa thấy, thiếu niên mi nhăn lại, nàng như vậy xấu, Vạn Tàng Hồng cũng lắp bắp kinh hãi. Tỉ mỉ mà xem, kia nhu thuận uyển chuyển mặt mày, điềm đạm đáng yêu khí chất, cùng Phạn Linh Xu kia kiêu ngạo bộ dáng hoàn toàn là hai người. Liền tính giống nhau như đúc ngũ quan, cũng là khác nhau như trời với đất, chẳng lẽ thật không phải nàng, không phải nói nàng là cái đại mỹ nhân sao? Nguyên nghệ tương đương thất vọng, tái nhợt trên mặt hiện lên một tia tà mị chi sắc. Nghe nói giáo chủ đều từ trên người của ngươi di tình biệt luyến. Phạn Linh Xu trong lòng nhảy dựng, đem nguyên nghệ tổ tông 18 đại đều mắng cái biến. Tiểu tử này đi theo tới rảo cái gì phân, cái hay không nói, nói cái giờ, Vạn Tàng Hồng Mỹ là không thể nghi ngờ. Nàng vẫn là giáo chủ tình nhân, ở Xích Vân giáo nghiễm nhiên là giáo chủ phu nhân, chính là 5 năm trước nghĩa phụ mang theo nàng bước vào Xích Vân giáo. Giáo chủ ánh mắt liền hoàn toàn dừng lại ở Phạn Linh Xu trên người. Không chỉ có làm nàng còn tuổi nhỏ lên làm Linh Xu các chủ, còn tự mình dạy dỗ nàng tu tập ma đạo. Đây chính là Vạn Tàng Hồng đều không có đãi ngộ. Nguyên nghệ đơn giản một câu, thành công khơi dậy Vạn Tàng Hồng lửa giận. Nguyên bản trong lòng hoài nghi bị tách ra, bị lửa giận thay thế được. Gương mặt này mặc kệ thấy thế nào, đều như thế chán ghét. Tay nàng từ áo đen trung dò ra tới, trắng nõn ngón tay thượng 5 cái đỏ tươi móng tay dần dần bị màu đen nhiễm thấu. Biết nàng muốn bắt đầu phòng độc, để tránh bị lan đến, Miên Nghệ nhẹ nhàng một chút mũi chân, tới rồi trong viện một cây khai tùm màu trắng cây hoa ngọc lan thượng. Ngồi ở nhánh cây thượng, bạch lan hoa rào rào như ngọc, ngân bào tóc đỏ thiếu niên đang cùng đóa hoa tôn nhau lên thành huy. Người nếu không phải Phạn Linh Xu, đại khái ngăn không được ta vạn độc âm trào, áo đen bị phong cổ động, trong gió tựa hồ nhuộm dần một tia màu đen độc khí. Ly nàng gần mấy cái hộ vệ bị gió thổi qua, lập tức cả người nhũn ra ngã xuống đi, một tia sát ý từ Phạn Linh Xu đáy mắt hiện lên. Động khởi tay tới, Vạn Tàng Hồng nhưng cho tới bây giờ không ở nàng nơi này thảo đến hảo. Sàn nhà bị đạp toái. Vạn Tàng Hồng từ trên mặt đất phi thân dựng lên, không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp lướt qua một đám hộ vệ chiều nàng đánh tới. Phạn Linh Xu ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng thối lui đến trong phòng, vô luận như thế nào không thể ở bên ngoài động thủ. Bại lộ thân phận khả năng tính quá lớn. Phanh, Vạn Tàng Hồng phá khai cửa phòng, màu đen lợi chảo ở Phạn Linh Xu sau lưng nâng lên tới. Độc khí thông qua không khí chảy ra, cơ hồ dính vào nàng quần áo, kiếm quang bỗng nhiên từ giữa không trung chém xuống mà xuống. Màu đen móng tay bị đồng thời chặt đứt tam căn, lại gần một tấc, liền đầu ngón tay đều sẽ bị chặt đứt. Vạn Tàng Hồng đại kinh thất sắc, vội vàng thu tay lại. Không kịp tránh né, bị sắc bén kiếm khí chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Thanh âm tiên quân, Vạn Tàng Hồng đứng yên lúc sau. Thấy ra tay người, càng thêm giật mình, Lạc Tử dẫn theo 12 loạt, đem Phạn Linh Xu che ở phía sau. Lạnh lùng mà nhìn nàng, Vạn Tàng Hồng biết Lạc Tử lợi hại. Không dám ngạnh tới, vội vàng thối lui đến Nguyên Nghệ bên cạnh. Thiếu niên ngồi ở nhánh cây thượng, đi xuống liếc liếc mắt một cái. Như thế nào, không đánh, nàng không phải Phạn Linh Xu. Vạn Tàng Hồng chắc chắn mà nói, thấy Lạc Tử tại đây, trong lòng còn có chút sợ hãi. Nga, ngươi như vậy khẳng định, Nguyên Nghệ liếm liếm đỏ tươi môi, có chút chưa đã thèm. Kia bản tôn lần này đến không một chuyến, cái gì náo nhiệt đều xem không thành. Vạn Tàng Hồng cũng phiền này tiểu thí hài nơi nơi xem náo nhiệt quấy độc thủy. Nhưng hắn là tiểu ma vương, thực lực chỉ ở sau giáo chủ. Nàng cũng không dám làm càn, Lạc Tử cùng Phạn Linh Xu có thù không đội trời chung. Hắn không có khả năng cứu nàng. Vạn Tàng Hồng nhìn thoáng qua Phạn Linh Xu, càng xem càng cảm thấy không giống. Quả yếu, nếu Phạn Linh Xu dám can đảm xuất hiện ở Huyền Nguyệt Quốc, không cần chúng ta ra tay, Lạc Tử nhất định sẽ giết nàng. Là mối thù giết cha, vẫn là đoạt thê chi hận nha. Nguyên Nghệ bệnh trạng mà cười rộ lên, cái này thanh âm tiên quân thoạt nhìn thật chán ghét, lần trước cũng là hắn ngăn đón bản tôn, nếu không, ngươi ra tay đối phó Lạc Tử, ta tới giết cái kia nha đầu. Vạn Tàng mắt đỏ sáng ngời, nàng ước gì Nguyên Nghệ có thể ra tay hỗ trợ, mà không phải chỉ tới xem kịch vui. Không cần, Nguyên Nghệ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, bản tôn hôm nay còn không có ăn no. Không nghĩ đại khai sát giới, Vạn Tàng Hồng tức giận đến hơi kém hộc máu, không ăn no ngươi còn có tâm tình xem náo nhiệt, nàng có chút không cam lòng, xem một cái Lạc Tử thanh tuấn lạnh nhạt mặt, nói, thanh âm tiên quân, ngươi không cảm thấy nha đầu này lớn lên rất giống ngươi đối thủ một mất một còn Phạn Linh Xu sao? Không cảm thấy, Lạc Tử đơn giản mà nói, trên mặt nàng nếu không có kia khối sẹo. Rõ ràng chính là Phạn Linh Xu mặt, Vạn Tàng Hồng thấy giết không được nàng, cũng muốn cho nàng tìm một chút nếm mùi đau khổ, khuôn mặt tương tự có cái gì quan hệ, nàng là vô tội phàm nhân, Lạc Tử nhàn nhạt, đều là các ngươi, ma giáo người xâm nhập Huyền Nguyệt Quốc, ý muốn như thế nào? Vạn Tàng Hồng chuyển biến tốt liền thu, Tàng khởi chính mình tay, tươi cười vũ mị, tiên quân không cần sinh khí sao? Ta chỉ là nghe nói chúng ta Xích Vân giáo linh chủ đại nhân lại Huyền Nguyệt Quốc tàn sát vô tội. Cố ý đến xem, ngươi phải biết rằng, tuy rằng chúng ta là ma giáo người, nhưng chân chính giống Phạn Linh Xu như vậy tàn khốc thích giết chóc người vẫn là hiếm thấy. Nàng chọc đại phiền toái giáo chủ cũng sẽ sinh khí, cho nên muốn tới ngăn cản nàng. Chúng ta chính là một mảnh hảo tâm, tiên quân chẳng lẽ không cảm kích sao? Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nhị vị thỉnh rời đi đi, Lạc Tử từ đầu đến cuối không có gì cảm xúc biến hóa. Nhưng 12 luật trước sau ra khỏi vỏ, cầm trong tay, đồn đãi chung hắn đối ma tộc không có chút nào chịu đựng chi tâm. Quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ, thanh âm tiên quân không hổ là tiên đạo mẫu mực, hôm nay buông tha nô gia phong độ, nô gia nhất định ghi nhớ trong lòng. Vạn Tàng Hồng sẽ không biết điều, nàng không phải Phạn Linh Xu, cùng Lạc Tử không thù, hắn sẽ không vừa thấy nàng liền khai sát. Tiểu ma vương, chúng ta đi thôi, Nguyên Nghệ từ mộc lan hoa trên cây nhảy xuống, ngân bào hơi hơi dương lên, không thú vị, sớm biết rằng liền không đi theo ngươi đã đến rồi. Hắn quay người lại liền biến mất, Vạn Tàng Hồng cũng theo ở phía sau rời đi, liền như vậy thả chạy. Phạn Linh Xu trong lòng tức giận bất bình, đồng dạng đều là ma giáo người, Lạc Tử thấy nàng liền khai sát, hiện tại cư nhiên thả chạy Vạn Tàng Hồng cùng Nguyên Nghệ. Vạn Tàng Hồng liền tính, Nguyên Nghệ chính là cái thật đánh thật ma tộc, dựa vào cái gì buông tha hắn, dựa vào cái gì nàng bị khác nhau đối đãi. Lạc Tử xoay người, thanh lãnh ánh mắt rũ xuống, nhìn nàng, Phạn Linh Xu bỗng nhiên chột dạ. Vừa mới Vạn Tàng Hồng như vậy nói, hắn có thể hay không hoài nghi cái gì, bọn họ thật là kỳ quái, vừa thấy ta liền nói cái gì Phạn Linh Xu, ta cùng nàng thật sự như vậy giống sao? Không giống, thật vậy chăng? Phạn Linh Xu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm tiên quân nói như vậy, ta cứ yên tâm nhiều. Có lẽ Lạc Tử cũng từng hoài nghi quá, nhưng nàng biểu hiện lại cùng qua đi hoàn toàn tương phản, mới làm hắn nghi ngờ đánh mất. Mộ Kiêu vội vàng gấp trở về, thấy nàng bình yên vô sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi ta trải qua, Phạn Linh Xu cũng một tia không giấu giếm nói cho hắn. Ma giáo yêu nữ Phạn Linh Xu, Mộ Kiêu nhăn lại mi, một tia nỗi khổ riêng hiện lên đáy mắt, chẳng lẽ hắn biết năm đó Mộ Lam sinh hạ song bào thai, lại đánh mất một cái, Lạc Tử ở chỗ này. Chuyện này trăm triệu không thể làm cứu cứu nói ra. Cứu cứu, Phạn Linh Xu nhẹ nhàng ấn ngực nói. Ta có chút khó chịu. Kêu đại phu đến xem. Mộ Kiêu lập tức nói. Đi trước trong phòng nghỉ ngơi. Phạn Linh Xu vào phòng mới vừa ngồi xuống. Lạc Tử liền cũng tiến vào. Phạn Linh Xu khó hiểu mà nhìn về phía Mộ Kiêu. Yên nhi, bắt tay cấp thanh âm tiên quân. Mộ Kiêu mỉm cười, vừa rồi là ta hồ đồ. Thanh âm tiên quân y thuật toàn bộ Long Linh Đại Lục cũng không có người có thể cập. Có hắn ở, không cần khác đại phu. Phạn Linh Xu nghĩ thầm hồ đồ đâu chỉ là ngươi. Ở Lạc Tử trước mặt trang bệnh ta quả thực đầu óc bị cầu ăn. Khả năng chính là vừa mới bị dọa, hiện tại khá hơn nhiều. Không cần nhìn, nói giỡn Lạc Tử một phen mạch, nhưng không phải đem giáo chủ truy hồn đan cấp đem ra tới. Yên nhi, thanh âm tiên quân cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện thay người xem bệnh. Cơ hội khó được, nhìn xem cũng là tốt. Mộ Kiêu có điểm sốt ruột. Nhà đầu này như thế nào không thông suốt. Thật sự không cần, Phạn Linh Xu đành phải cúi đầu. Vội vàng đi vào nội thất trốn đi. Ha ha ha, nhà đầu này, nhát gan. Mộ Kiêu cho rằng nàng thẹn thùng. Không sao, về sau còn có cơ hội. Lạc Tử nhàn nhạt mà nói. Mộ Kiêu thật sâu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, thanh âm tiên quân, không biết chịu không hãnh diện, cùng ta uống một chén, rất vui lòng. Tây Ninh Vương phủ hậu viện bên trong, có một chỗ u tĩnh thảo xá, tường viện thượng bò mãn màu tím cây tử đằng, từng cụm giống như thác nước chảy ngược mà xuống, rượu và thức ăn đi lên lúc sau, Mộ Kiêu liền làm tôi tớ đều rời đi, thảo xá lẳng lặng chỉ có hai người. Mộ Kiêu hung hăng rót mấy chén rượu lớn đi xuống, mới lấy hết can đảm nói. Thanh âm tiên quân, ta Mộ Kiêu là cái thô nhân. Có chút lời nói, ta liền không quanh có lòng vòng nói thẳng. Vương gia mời nói, Lạc Tử trước mặt phóng bát rượu. Hắn chỉ nhợt nhạt uống một ngụm. Mộ Kiêu buông chén, nói, ngươi đối yên nhi hảo. Ta xem ra tới, cách chương.